Tần Vân nhất định phải tìm tới. Tiếp theo miếng long tộc yêu đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.